Vật đó từ phía sau bệ thờ trồi lên, hình tròn, chiếu sáng chừng như là bằng kim loại. Thì ra đó là một quả thiết cầu. Chàng đưa tay nhặt, quả thiết cầu bất động. Lấy làm kỳ lạ, chàng thầm nghĩ. Nửa quả thiết cầu đột nhiên trồi lên, nằm ở đó. Nó có liên lạc gì với bên dưới chẳng? Sao ta không nhặt nổi? Chàng lại nghĩ. Hay là bục thờ này cũng bằng sắt nốt? Chàng đưa tay gõ xuống mặt bục, nghe đau nhói ở đầu tay. Không còn nghi ngờ gì nữa, bục thờ quả là bằng kim loại tạo thành. Động tính hiếu kỳ, chàng vận công cố nâng quả cầu lên. Vô ích, nó vẫn dính liền với bục. Chàng đảo qua bên tả, nó vẫn không nhúc nhích. Chàng lại đẩy sang bên hữu, chừng như nó hơi chuyển động. Chàng gia tăng công lực, đẩy mạnh quả cầu sang hữu, vừa đẩy vừa xoay theo chiều thuận. Một lúc sau có tiếng lách cách vang lên. Một vách sau bục thờ bỗng nhiên mở ra hai cánh cửa kéo lên. Sau mặt vách là một vọng cửa thật sự, màu đen xì. Chàng hết sức là kinh hãi, nhận ra đây là một nơi có đặt cơ quan, và như vậy là phải có người. Nhưng ai chủ trì cơ sở này? Chính nữ nhân đang ẩn nấp bên trên cũng hết sức là kinh ngạc. Chàng chố mắt nhìn vòng cửa vừa hiện ra. Rồi vòng cửa đó cũng mở luôn. Bên trong cửa tối om om không có một tiếng động. Một cái hang ăn sâu vào lòng núi thì phải, nhưng mà không biết sâu hay nồng. Gió từ trong động thổi ra, lạnh vô cùng. Bạch Thiếu Huy trồm tới, nhìn lom khom vào trong động, thầm nghĩ. Nửa quả thiết cầu nơi bục thờ, sáng loáng. Điều đó chứng tỏ có bàn tay sờ mó hàng ngày, nên là không gì xét nổi. Nếu vậy nơi đây là một lối thông và sự xuất nhập có thể xảy ra hàng ngày, có thể nhiều lần trong một ngày. Chàng không do dự, đứng lên rồi khom lưng, chui qua cửa vào động. Bạch Thiếu Huy vào bên trong không lâu, từ trên chính đại điện, một bóng người đáp xuống, nhẹ nhàng như là một chiếc lá lìa cành. Bóng đó tiến nhanh đến bục thờ, chui qua cửa động theo dấu chàng. Bên trong có bậc thềm đá, độ hơn 10 bậc, ăn sâu xuống đất. Cuối thềm là một con đường hầm. Ánh sáng bên trên từ khung cửa chiếu vào, không rọi thấu đến đầu dưới bậc thềm. Địa đạo tối đen, đứng ở nơi đó ngửa bàn tay không nhìn thấy ngón. Nhờ luyện được cửu chuyển huyền công, Bạch Thiếu Huy nhìn trong bóng tối như là ban ngày, chàng có cần gì ánh sáng đâu. Đảo mắt trông quanh một lượt, chàng nhận ra vách đá hai bên địa đạo điêu khắc khéo léo vô cùng. Cứ mỗi khoảng độ trượng có treo một chiếc đèn bằng đồng. Dĩ nhiên lúc đó không có chiếc đèn nào sáng cháy. Chàng có cảm nghĩ nơi đây hẳn là có người ở. Nhưng mà người ở thuộc hạng nào, chàng không thể nào hiểu được. Có điều chàng chắc chắn là con người có một địa điểm ẩn cư như thế này, hẳn không thể nào là một tân thiện. Chàng đã đi được hơn 10 bước xa. Bỗng từ phía sau lưng chàng có tiếng gọi vọng tới. Này, người anh em kia, đợi nhau với chứ. Âm thanh vừa dịu vừa lẳng lơ, không còn lạ gì đối với Bạch Thiếu Hủy. Chàng hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại. Cô nương trú ngụ tại đây ư? Ánh sáng chợt lóe lên, một mồi lửa bật cháy nơi kiều đồng nương tử. Nàng gằn giọng bất mãn. Ai nói với người như vậy? Ta lại ở một nơi như thế này ư? Bạch Thiếu Huy lạnh lùng. Vậy cô nương vào đây làm gì? Chàng vừa hỏi vừa quay mình, tiến sâu vào bên trong. Kiều đồng nương tử gọi gấp. Dừng lại đi chứ, đi đâu mà vội vậy? Ta thấy người vào đây nên là vào theo, đề phòng đấy nhá. Rất có thể mỗi bước đi đều gặp nguy hiểm đấy. Bạch Thiếu Huy trầm giọng. Đã sợ nguy hiểm, còn theo vào làm gì? Cựu đồng nương tử bật cười khanh khách. Ta sợ người chạm nhầm cơ quan. Bạch Thiếu Huy bĩu môi. Đa tạ cô nương. Bỗng chân chàng nhũn ra, chỗ chàng dẫm chân là một phiến đá. Phiến đá tụt theo, mang chàng theo liền. Cựu đồng nương tử rú lên một tiếng hãi hùng, vội nhảy vọt tới, nghiêng đầu ngay lỗ hỏi. Tại sao vậy? Ngươi có làm sao không? Con đường đó có nhiều lỗ hổng, trên miệng lỗ có mấy phiến đá rất là hở. không rõ là do một cơ quan hay là đá trơn, phiến đá rơi tọt xuống, sâu độ 3 trượng. Bạch Thiếu Huy giận mình, cấp tốc đề khí, nhún chân nhảy vọt lên ra khỏi lỗ hổng. Nơi mép lỗ hổng, Kiều Động Nương Tử đang đứng nhìn chàng, mặt lộ vẻ lo âu thật sự. Nàng đặt tay lên ngực, như để đè nén niềm xúc động đang dâng, thở phào một tiếng, điểm một nụ cười. Người anh em làm ta sợ suýt chết đấy. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, nàng chuyên dùng độc hại người. Xong xem chừng thì nàng cũng có thiện lương, tâm địa của nàng không đến nỗi tàn khốc. Cửu Động Nương Tử tiếp nối. Ta đã biết trước mà, trong một tòa cổ miếu hoang vu như thế này, thế nào cũng có cơ quan mai phục. Bởi khách giang hồ thường chọn những chỗ hoang vắng, đặt cơ sở cho dễ bề hoạt động. Do đó ta có thành kiến là những ngôi hoang miếu không phải là một địa điểm an toàn. Nàng lại hỏi, thế ngươi vào đây làm gì, cho suýt nữa thì mang họa. Bạch Thiếu Huy dịu thái độ hơn. Tại hạ vào đây là một sự ngẫu nhiên, thấy có cánh cửa lạ mở rộng, động tính hiếu kỳ, tại hạ muốn biết ở bên trong có những gì. Cửu Đồng Nương Tử nhìn chàng điểm một nụ cười duyên. Người ta cố tránh việc, còn ngươi thì cố tìm việc. Ngươi xem, con đường hầm như thế này, để y nguyên tình trạng, vẫn có thể đi lại dễ dàng. Tại sao lại có phiến đá lát khắp nơi? Tự nhiên, kẻ lát đá phải có một dụng ý, mới dụng công nhọc nhằn như vậy. Rồi trên vách đá này, rồi trên mặt của những phiến đá này, chỗ nào cũng có vết chạm trổ nhì nhằng. Bạch Thiếu Huy nhìn nhận nàng có lý, chàng trầm lặng một lúc rồi hỏi. Cô nương còn khám phá ra điều gì nữa chẳng? Cửu Động Nương Tử mỉm cười. Khám phá thì chưa, nhưng mà phải đề phòng những điều đáng phòng. Chẳng hạn như là ta chạm vào một cơ quan nào đấy, tên độc bắn ra, châm độc bắn ra, rồi thì đạn độc, nước độc, rồi thì độc trùng, độc khí. Không kể đao thương kiếm kích, bất ngờ xẹt qua đầu qua cổ, rồi lại quần lưới, còn dây thừng. Nàng gằn giọng, kể làm sao cho hết những gì có thể trực chờ chúng ta trong lòng hang này. Và những đường chạm trổ kia, đạp vào đầu thì được an, dẫm vào đầu thì gặp họa. Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Tuy nhiên tại hạ từ lâu rồi, đã làm việc gì thì phải làm trọn việc đó, chẳng bao giờ bỏ dở. Vào đến đây là phải vào luôn, không thể nào quay trở ra trong khi mà chưa quan sát được gì. Độc Nương Tử hừ một tiếng. Nào ai bảo ngươi bỏ dở đâu, bất quá ta chỉ cảnh cáo ngươi, bất quá ta tình nguyện dẫn đường, cho ngươi tránh qua được mọi sự nguy hiểm. Bạch Thiếu Huy trầm giọng, cô nương cũng định vào xem ư? Cửu Động Nương Tử bật cười khanh khách. Tự nhiên rồi, có sự bí mật nào không hấp dẫn ít nhiều kẻ hiếu kỳ. Nếu như mà có một kho tàng nào đấy, ta sẽ chia cho người một nửa. Bạch Thiếu Huy bĩu môi. Đại hạ không tham, ta đến đây không vì một kho tàng nào. Cửu Động Nương Tử thản nhiên. Trái lại, ta vì kho tàng mà đến. Và gặp được báu vật rồi, ta không đành lòng hưởng một mình. Bạch Thiếu Huy không đáp. Nàng lướt tới gần Bạch Thiếu Huy hơn, đôi mày nhướng cao, giọng dịu lại. Này người anh em, đi gần ta đây, càng gần càng có lợi. Ta dẫm chân nơi nào, thì ngươi dẫm chân nơi đó nhá. Đừng bao giờ dẫm sai. Nàng cầm mồi lừa dẫn đường tiến tới. Bạch Thiếu Huy nhận thấy nàng thoạt bước sang tả, thoạt đảo quài hữu, bước đi rất nhẹ, rất nhanh. Chàng đã có ý nghi ngờ rồi. Vừa đi chàng vừa hỏi. Dường như là cô nương rất quen thuộc đường lối nơi đây. Cửu Động Nương Tử quay mặt lại, mỉm cười. Ngươi sợ rồi à? Bạch Thiếu Huy hừ lạnh. Tại hạ sợ gì chứ? Cửu Động Nương Tử hừ theo. Không sợ thì cứ đi, cần gì phải hỏi, mình thám hiểm mà. Rồi không để chàng đáp, nàng tiếp tục luôn. Bình Nhật là ta ác độc thật đấy. Song hôm nay ngươi yên chí, ta chẳng hề ác độc với ngươi đâu. Không rõ tại sao, ngươi cứ đề phòng ta mãi. Bạch Thiếu Huy cười nhạt. Trên giang hồ muốn được an toàn, tất là phải đề phòng đến cả những người mình có thể tin tưởng nhất. Cô nương không công nhận điều đó sao?

Cái lý do khiến nàng rùng rợn không phải là do nơi tịnh mịch, mà chính là do nàng nhận xét con người chủ nhân. Nàng biết chủ nhân là một tay phi phàm, chủ nhân lại ở trong bóng tối, nếu có dở thủ đoạn gì thì chắc chắn nàng phải bị kẹt ngay. Nghĩ đến điều đó, nàng quay lại phía sau, thấp giọng nói với Bạch Thiếu Huy. Tình hình xem ra là bất lợi cho ta rồi đấy. Bạch Thiếu Huy vội hỏi, cô nương thấy sao? Kiều Độc nương tử giải thích, theo chỗ ta suy đoán, chủ nhân địa phương này hẳn phải có nhiều gia nhân phục vụ. Một nơi có rất nhiều cư trú lại giữ được im lặng như thế này. Quả thật, quy củ hết sức là xâm nghiêm. Chúng ta đã vào sâu nơi này, vẫn chưa thấy bóng người nào thấp thoáng. Như vậy, họ có chủ trương, và cái chủ trương đó không có lợi cho ta chút nào. Bởi lẽ rất là dễ hiểu là họ muốn như là cho ta vào bẫy. Bạch Thiếu Huy không hoàn toàn đồng ý. Biết đâu nơi đây chỉ là một nơi bỏ hoang phế từ lâu. Cửu Động nương tử lắc đầu. Không, không thể hoang phế được. Ta đã nhận xét kỹ rồi. Con đường hầm đó phải có người sử dụng thường xuyên. Nàng vừa thốt, vừa bước quanh theo một tấm bình phong bằng đá hoa, chắn ngang lối hậu. Phía hậu bình phong là một vọng cửa, sau vọng cửa lại có một vuông sân. Như là sân lộ thiên, nóc đã vừa khảm châu sáng. Khỏi sân vuông là một ngôi nhà năm gian, có cửa cái, cửa sổ, huy hoàng như là nhà hảo phú. Phía bên tả, ước ánh sáng, ẩm ước có tiếng người. Vừa bước tới, nghe có tiếng người, Cửu Động nương tử vội lùi lại, thổi tắt mồi lửa liền. Bạch Thiếu Huy chưa phát hiện ra điều gì. Chàng cứ đi tới, không để ý tới Cửu nương tử đang lùi lại, thanh đâm sầm vào lòng nàng. Giật mình, chàng hấp tấp hỏi, cô nương đã trông thấy gì? Cửu Động nương tử đáp hết sức là khẽ, nơi phía tả có người ở. Bạch Thiếu Huy chớp chớp mắt, thì mình cứ đến đó xem là ai cho biết. Kiều Động nương tử gật đầu. Dĩ nhiên rồi, nhưng mình âm thầm mà đi, đừng đốt mồi lửa. Ngươi phải hết sức là chú ý đấy nhá. Bạch Thiếu Huy mỉm cười. Chứ sao? Kiều Động nương tử hỏi. Ngươi dám đến đó một mình? Bạch Thiếu Huy bĩu môi. Sao lại không dám? Thốt nhiên chẳng hối hận, đáng lý chàng không nên tỏ ra dũng cảm để mặc nàng làm sao thì làm. Nhưng mà đã lỡ rồi, còn làm sao hơn. Chàng đánh đi vào hướng có ánh sáng nghe ngóng. Bên trong có giọng nói của một nữ nhân, vừa lạnh, vừa trầm, có vẻ tàn khốc lắm. Đã nghĩ kỹ rồi chứ? Một giọng khác rắn giỏi hơn đáp lại. Tại hạ không cần suy nghĩ. Bạch Thiếu Huy giật mình. Giọng nói đó nghe qua có vẻ rất là quen thuộc. Trong phút giây bất ngờ, chàng không nhớ nổi người có giọng nói đó là ai. Chàng bước tới gần hơn. Giọng nữ nhân tiếp nối. Vậy là người muốn chết. Bạch Thiếu Huy đã đứng sát bên cửa sổ rồi. Chàng ẩn mình dưới bậc cửa, chứ chưa dám nhìn vào trong. Giọng rắn giỏi lại vang lên. Tại hạ đã không may sa vào tay của các vị, thì có đặt vấn đề sống chết làm gì nữa. Các vị cứ tùy tiện quyết định. Con cá trên thớt đã biết số phận của nó rồi. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Hắn là ai? Hắn tại sao lại bị nhóm người này quản thúc? Mà bọn người này là bọn nào? Chàng khẽ nhóng đầu lên nhìn vào. Bên trong là một gian phòng trang trí khá là hoa mỹ. Nơi chính giữa có một chiếc bàn tròn làm bằng gỗ tử đàn. Trên bàn có một chao đèn bằng bạc, nến hồng tỏa ánh sáng dịu mắt. Đèn lại được bao ngoài bằng một cái chụp cũng màu hồng. Nơi chiếc ghế đầu, một phu nhân tuổi tác trung niên, vẫn y phục màu xanh nhạt, đang ngồi trầm ngâm. Gương mặt dù là tuổi khá cao, phu nhân vẫn giữ được phong độ tần kỳ của tuổi thanh xuân. Đứng bên cạnh phu nhân là một thiếu nữ, cũng mặc y phục màu xanh, gương mặt giống tạc như là phu nhân. Thoáng nhìn qua, ai cũng biết đó là hai mẹ con. Thiếu nữ lúc đó cúi gầm mặt xuống đất, trông như là vẻ sợ sệt điều gì. Đối diện phu nhân là một thiếu niên có gương mặt thanh tú, vận áo màu lam, trông hắn mất hẳn khí lực.

Vậy mà nàng không thể nào lùi khỏi bức màn đấy. Chẳng khó khăn gì nếu nàng thừa một tay. Nàng chỉ có việc hoành tay đó ra sau, hất vẹt tấm màn, đồng thời nhảy lùi. Nhưng nàng không làm được việc đó. Hai tay bị kẹt. Nếu mà nhảy vào vướng màn thì phải ngã, nguy mất. Do đó nàng lúng túng, không thể thi triển hết sở năng. Phạm Thù bị điểm huyệt, ngồi trên ghế, thân hình bất động, miệng vẫn nói năng được. Hắn thấy Kiều Đồng Nương Tử bị kẹt trong tư thế bất lợi, chứ không phải là kém tài. Nếu như mà cứ kéo dài tình trạng đó, chắc chắn nàng phải bại trong tay của phu nhân. Chàng cau mày giáng hạng một tiếng, rồi khẽ thốt lên. Cô nương sử dụng chiêu cầm ti chiêu uyển qua tay ta, còn tay hữu thì đánh ra chiêu bắt đầu tà chỉ ta xem nào. Kiều Đồng Nương Tử bỗng nhi là tỉnh ngộ. Nàng vì có bối rối, không còn nhớ đến những chiêu thức có thể vừa hóa giải thế công của đối phương, vừa phản công lại. Hơn nữa, hai chiêu thức đó là hai chiêu thông thường trong võ lâm, ai ai cũng có thể sử dụng. Chẳng có gì kỳ ảo cả, thế nhưng nàng lại quên mất. Nàng không do dự, tay tả đưa ra cổ tay vừa uốn, mấy ngón tay chụp vào mạch của phu nhân. Đồng thời bàn tay hữu đưa tới, ngón cứng như là rủi, chọc vào bàn tay của phu nhân. Chỗ diệu dụng của hai chiêu cầm ti chiêu uyển và bắt đầu tả chỉ là vừa thủ, nhân thủ chuyển sang công. Bắt buộc phu nhân phải lùi lại một bước, rút tay về. Phạm Thù lại nối tiếp. Tay hữu đánh chiêu, đương môn cự hổ, tay tả phát chiêu, quỷ tiễn phi luân. Kiều Đồng Nương Tử giật mình. Địch chưa xuất thủ, có biết địch tấn công như thế nào? Tại sao hắn lại nói lên chiêu thức hóa giải sớm? Hắn đã đoán được tâm ý của bà hay sao? Nhưng nàng cũng y theo lời hắn, sử dụng hai chiêu đấy. Nếu nàng không xuất chiêu liền theo lời của Phạm Thù, có lẽ nàng sẽ bị nguy. Bởi lúc nàng suy nghĩ, thì địch cũng đã nhích động đôi tay. Thành thử nhờ đó mà nàng lại được đắc ý lần nữa. Theo cái đà đó, Phạm Thù ngồi bên ngoài theo dõi cuộc chiến, mách nước cho Kiều Đồng Nương Tử. Phu nhân thì dù thi thố hết trọn vẹn sở năng, cũng không áp đảo nổi đối phương. Bất giác, bà sôi giận quay lại con gái gắt lên. Liễu Đầu, ngươi ỉ xác nó ra để mặc hắn bép xép ư? Sao không điểm huyệt cầm của hắn cho ta? Hương Hương kinh sợ vội vòng qua bên kia, đến gần Phạm Thù, thấp giọng hỏi. Ngươi bằng lòng im mồm chứ? Nàng hỏi thế tức ngầm báo cho hắn biết, nếu nàng có điểm huyệt chàng, chẳng qua là do lệnh của mẹ, chứ nàng không có ý đó. Như vậy, hắn không trách phiền nàng. Thốt xong, nàng đưa tay điểm liền. Kiều Đồng Nương Tử nhân lúc mà phu nhân quay qua gắt con gái, thì lùi lại một bước, hoành tay ra sau, vẹt nhanh bức màn nhảy nhanh ra bên ngoài. Phu nhân quát lớn. Người định chạy đi đâu? Bà đưa tay chụp theo. Một tiếng doạt vang lên, bức màn bị rách toạn một mảng lớn. Trong thoáng mắt, bà đã theo ra ngoài cửa phòng. Kiều Đồng Nương Tử vừa vén mớ tóc loà xòa qua cuộc chiến, vừa bật cười khanh khách. Ồ, ngươi tưởng là ta sợ ngươi à? Ngươi lầm rồi, lầm to. Phu nhân lạnh lùng. Sợ hay không thì mặc ngươi, cứ tiếp chiều. Bà khẽ chớp thân hình, tay tả vừa đi ra, liền thu lại, tay hữu vươn tới. Năm ngón tay mở rộng như là năm móc sắt, bàn tay xoay nửa vòng, chụp vào mạn sườn nách của Kiều Đồng Nương Tử. Chiêu đó có thể là thực, cũng có thể là hư, địch không thể nào phân biệt nổi. Thành ra không biết làm thế nào để mà hóa giải. Kiều Đồng Nương Tử chầm ngón trỏ tay tả xuống một chút để mà giữ kín huyệt đạo dưới nách. Tay hữu sử dụng chiêu thuận phong tống phàm, đưa ra một đạo chỉ phong. Một bên tấn công, một bên hóa giải, rồi phản công lại. Song phương quần nhau một lúc lâu. Càng đánh, phu nhân càng tỏ ra thủ pháp cực kỳ linh ảo. Trước đó Bạch Thiếu Huy không thấy song phương xuất thủ làm sao vì bị bức màn che kín. Giờ cả hai ra đến bên ngoài, chàng mới nhận xét từng chiêu thức của họ. Chàng hết sức là kinh hãi, vội kêu lên. Cô nương, mau lùi lại mau, bà ấy sử dụng tuyệt học của Hoán Hòa Cung đấy. Phu nhân giật mình, quay qua nhìn Bạch Thiếu Huy hỏi to. Ngươi là ai? Từ đâu đến? Tại sao ngươi lại biết ta dùng tuyệt học của Hoán Hòa Cung? Ánh mắt của bà ngời lên sát khí. Bà bò Kiều Đồng Nương Tử tiến về phía chàng. Tự nhiên chàng ngầm vận khí, chuẩn bị ứng phó với mọi cuộc tấn công bất ngờ. Rồi chàng điểm một nụ cười hỏi lại. Tại hạ không nói sai chứ? Còn cách chàng độ 4 bước, phu nhân dừng chân lại, gằn giọng hỏi lại một lần nữa. Tại sao ngươi lại nhận ra thủ pháp của ta? Bạch Thiếu Huy thản nhiên. Điều quan trọng là tại hạ nói sai hay không? Còn tại sao bà cần hiểu làm gì? Bỗng phu nhân nhào tới, vươn hai tay vừa chụp vừa rít lên. Ngươi không nói, ta sẽ không tha cho ngươi. Nếu mà Bạch Thiếu Huy chậm chậm một chút, chàng đã bị bà ta chụp trúng vào cái huyệt trọng yếu rồi. Chàng thầm khen. Thủ pháp của bà lợi hại vô cùng, có thể trên cả Tử Vi đàn chủ một bậc. Chàng giờ du long thân pháp giả, quần với bà ta một lúc. Chàng lại hỏi. Chẳng lẽ bà lại không phải là người trong Hoán Hòa Cung? Phu nhân trước sau vẫn không nhìn nhận sự ước đoán của chàng. Bà bật cười lớn. Thoát khỏi tay ta là phúc đức của nhà người dày lắm đấy. Hãy cẩn thận nhé. Bà gia tăng công lực, quyết áp đảo chàng cho kỳ được. Từ lúc đầu Bạch Thiếu Huy theo du long thân pháp, tránh né những độc chiêu của bà, chứ chưa hề phản công. Giờ đây chàng nhận ra, nếu như mà cứ tránh né mãi, rất có thể chàng sẽ bị bà ta hạ trong một lúc sơ hở nào đấy. Do đó, chàng đành phải phản công liền. Qua một lúc, nhân chậm tay một lúc, Bạch Thiếu Huy bị bà ta chụp trúng vào mạch môn. Chàng cấp tốc vận dụng cửu chuyển huyền công, hộ trì nơi huyệt đó. Đoạn xoay nhanh bàn tay trở lên, chụp vào mạch môn của bà. Cửu chuyển huyền công phát huy quá mạnh, phu nhân nghe có một kình lực đẩy bật mấy ngón tay. Bà cố bám mạnh vào, càng bấm càng bị đẩy mạnh. Cuối cùng bà buông luồn, lùi lại hơn 2 bước. Đột nhiên bà biến sắc, kêu lên thất thanh. Ngươi hạ độc trên mình ta. Bạch Thiếu Huy giật mình. Không, tại hạ không hề dùng độc. Cựu độc nương tử bật cười ha ha. Không, không phải hắn đâu, chính ta đấy. Phu nhân không còn gượng đứng nổi nữa, vụt ngồi xuống, cất giọng căm hận. Các ngươi định làm gì ta? Cựu độc nương tử lại cười to. Ngươi muốn chúng ta làm gì ngươi? Hương Hương cấp tốc bay mình đến bên cạnh mẹ, ôm lấy mẹ gào lên. Mẹ làm sao thế này? Cựu độc nương tử hử nhẹ. Mẹ ngươi chẳng có việc gì đâu. Bà ta mệt, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút mật hồi. Hương Hương vụt đứng lên, rút thanh đoàn kiếm bên mình, vừa cầm vừa đảo bộ lướt tới vừa quát lên. Ngươi đã làm gì mẹ ta? Ngươi hạ độc ư? Cựu độc nương tử cười mỉa. Đừng nói oan cho ta chứ. Ta có hạ độc trên người bà ta bao giờ đâu. Tại bà nắm lấy tay mà. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là cựu độc nương tử. Toàn thân ta đều có chất độc. 9 loại tất cả. Ai sờ mó vào người ta là trúng độc liền. Hiện tại bà ấy đã nhiễm ít nhất cũng là 4-5 loại đấy. Phu nhân rung rung giọng gọi con gái. Hương Hương, đừng vọng động con. Con không phải là đối thủ của nàng ta đâu. Hãy lùi lại một bên cạnh mẹ đi. Hương Hương rít lên. Không, con liều sống chết với nàng đó. Phu nhân vừa đưa tay mò vào người, vừa gọi. Trở lại bên cạnh mẹ. Hương Hương, nhanh lên. Cựu độc nương tử bật cười ha ha. Ồ, ngươi định làm gì đây? Ta biết là ngươi có thủ sẵn trong mình 3 món báu vật của Văn Hương giáo chủ năm xưa. Nhưng mà ngươi chẳng làm gì được đâu. Hiện tại, chẳng còn một điểm khí lực nào thực hiện ý định của người được. Nếu như mà người miễn cưỡng vận khí, chất độc sẽ phát tác mạnh và nhanh hơn. Người phải chết gấp. Phu nhân thở dài. Được rồi, ta bằng lòng theo các người trở về đấy. Nhưng các người nên buông tha Hương Hương. Nó vô tội, nó không can dự gì đến việc làm của ta. Hương Hương òa lên khóc. Mẹ, không được đâu mẹ. Mẹ không thể theo họ đâu. Con cũng không muốn đi. Bạch Thiếu Huy hết sức là kinh ngạc. Phu nhân nói gì? Theo bọn tại hạ, theo về đâu? Phu nhân trố mắt. Vậy các ngươi không từ Hoán Hòa Cung tới đấy? Cựu độc nương tử cười vàng. Hay bảo với ngươi là bọn ta từ Hoán Hòa Cung đến? Phu nhân lắc đầu tỏ vẻ không tin. Nếu không từ Hoán Hoa Cung đến, các ngươi vào đây làm gì? Bạch Thiếu Huy phân trần. Phu nhân lầm rồi, bọn tại hạ không hề liên quan đến Hoán Hoa Cung. Bất quá, trong lúc bất ngờ, lại phát giác ra địa phương này. Rồi do tính hiếu kỳ, mạo hiểm vào xem cho biết. Cửu Động nương tử liếc nhanh sang chàng, đoạn nói tiếp. Và ta theo hắn vào đây, chứ chẳng do một chủ tâm nào. Hương Hương căm hận. Vì hiếu kỳ, mà vào, sao còn hạ độc mẹ ta? Cửu Động nương tử cười vàng. Tiểu muội, ta đã nói là tại bà ấy nắm lấy tay ta, nên là nhiễm độc. Chứ nào ta có hạ độc trên người bà ta đâu. Bạch Thiếu Huy quay qua hỏi nàng. Cô nương sẵn thuốc giải độc chứ? Cửu Động nương tử cười duyên. Có chứ, ta đã ước hẹn với người là mang thuốc giải độc đến trao cho người. Thuốc đó dĩ nhiên là có sẵn trong người ta. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Tại hạ muốn thương lượng với cô nương một điều. Cửu Động nương tử nhìn chàng với ánh mắt vô cùng tình tứ. Ngươi cứ nói đi, ta chẳng hề từ khước, nếu mà ngươi có việc gì yêu cầu ta. Bạch Thiếu Huy trầm giọng. Xin cô nương trao thuốc giải độc cho bà ấy. Cửu Động nương tử không do dự, mò tay vào trong mình, lấy ra một chiếc bình ngọc, đoạn đưa tay ngoắc Hương Hương. Tiểu muội, lại đây. Hương Hương bước tới. Cửu Động nương tử điền nhiên bảo. Tiểu muội xòe tay ra, ta rắc thuốc giải độc vào, mang cho mẹ uống. Hương Hương xòe tay ra liền. Cửu Động nương tử mở nắp, rắc một phần thuốc bột vào, đoạn mỉm cười nói. Cho bà ta uống đi. Trong khoảnh khắc, chất độc trong người sẽ được giải trừ, bà ta sẽ được vô sự. Hương Hương trở lại cạnh mẹ, toan cho phấn thuốc giải độc vào miệng bà. Phu nhân tròn đôi mắt nhìn Bạch Thiếu Huy một lúc, đoạn hỏi. Người bảo nàng ấy trao thuốc giải độc cho ta là có ý tứ gì? Bạch Thiếu Huy điểm nhẹ một nụ cười. Diễn tiến vừa qua giữa song phương chỉ là do một sự hiểu lầm mà ra. Tất là phải chữa trị ngay những điều đáng tiếc. Đồng thời, ta hạ yêu cầu phu nhân phóng thích vị nhân huynh kia. Chàng đưa tay chỉ Phạm Thù. Phu nhân lấy làm lạ. Ngươi quen hắn? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Tại hạ cùng vị huynh đài đó đã mấy lần hội ngộ với nhau. Phu nhân không đắn đo gì, há miệng cho Hương Hương chút thuốc vào, rồi bà nhắm mắt lại. Hương Hương tút kiếm, giữ chặt một bên. Cửu Động nương tử cười lạnh. Nàng không tin tưởng bọn ta, nàng sợ ta trao thuốc giả ư? Qua một lúc lâu, phu nhân mở mắt ra nhìn Hương Hương. Con vào đấy, giải khai huyệt đạo cho hắn, rồi lấy thuốc giải độc cho hắn uống luôn. Hương Hương vâng lời. Có lẽ chất độc Phạm Thù bị nhiễm chỉ là loại mê dược, nên Hương Hương chỉ cho hắn hít thuốc giải thôi. Hắn vừa hít là tỉnh trí lại ngay. Hắn làm mấy động tác, xoắc lại tay chân, đoạn hướng về Bạch Thiếu Huy cùng kính hỏi. Huynh đài cho tại hạ biết quý tính cao danh có được hay chăng? Bạch Thiếu Huy đáp lễ. Tại hạ họ Bạch, tên Thiếu Huy. Phạm Thù có vẻ suy nghĩ. Bạch huynh gặp tại hạ ở nơi nào? Bạch Thiếu Huy điểm một nụ cười. Có lẽ Phạm huynh còn nhớ, 10 hôm trước đây đã gặp La Đại Thành trên một chiếc thuyền giữa dòng sông chứ? La Đại Thành đó chính là tại hạ đây. Phạm Thù nhìn vào chiếc trúc tiêu bên mình của chàng, thốt qua mơ màng. Ồ, người hôm đó là Bạch huynh. Phu nhân quắc đôi mắt sáng ngời ánh hùng quang, đảo nhanh ba người một vòng, đoạn lạnh lùng cất tiếng. Từ 20 năm qua, không một bóng người nào vào tận nơi đây. Ta không muốn lưu khách. Các người, nếu như mà không còn việc gì bắt buộc phải ở lại, hãy đi đi. Cửu Động nương tử gật đầu. Chủ nhân đã đuổi khách, chúng ta hãy trở ra ngoài, còn nấn ná tại đây làm gì nữa. Bạch Thiếu Huy, Phạm Thù sắp sửa quay mình cất bước. Cửu Động nương tử gọi họ. Hãy khoan, hai người anh em, ta còn điều này muốn nhờ bà ấy giải thích. Phu nhân trầm gương mặt. Ngươi muốn hỏi gì? Cửu Động nương tử chớp mắt. Ngươi nói là từ 20 năm qua, không một người nào đến tận tòa địa thất này. Phu nhân rùn vai. Ngươi không tin ta. Cửu Đông nương tử xì một tiếng. Ngươi nên nói là từ 20 năm qua, không một ai vào đây mà sống sót để mà thoát ra ngoài. Nói như thế mới là đúng sự tình. Phu nhân hừ nhẹ. Có lẽ người nói đúng, nhưng hôm nay ta phải phá cái lệ đấy, chấp thuận cho các người còn sống sót trở ra. Cửu Đông nương tử bật cười khanh khách. Có chắc như thế không? Ta chỉ sợ đi chưa hết con đường hầm là chúng ta đã gục ngã rồi. Phu nhân biến sắc, bà bỗng nhún chân nhảy vọt về phía sau, xa độ 7-8 bước. Bà vừa trụ bộ lại, tay bà đã có một vật tròn to bằng một quả trứng ngỗng. Bà bật người ghê rợn. Người khéo đoán đấy. Cái động này đã bị các người phát giác ra rồi. Còn để các người sống sót làm sao được? Ta phải phá hủy một nơi nào đấy để chôn xác các người. Cửu Đông nương tử rùn vai. Cho nên ta không nghĩ là nên đi đâu hết. Có đi cũng chẳng thoát lọt được vào đâu. Phu nhân trầm giọng. Người tưởng ở lại đây sẽ sống sót ư? Cửu Đông nương tử cười nhẹ. Nếu có chết, bọn ta cũng không đến nỗi chết cô đơn. Ít nhất cũng có người bầu bạn trên thế giới bên kia. Phu nhân hét to. Người nhận ra vật gì trên tay ta chăng? Cửu Đông nương tử điền nhiên. Huỳnh Hoặc Trầm, có gì lạ với ta đâu? Phu nhân giật mình. Bạch Thiếu Huy thấp giọng hỏi. Huỳnh Hoặc Trầm có lợi hại lắm không? Cửu Đông nương tử rún vai. Các ngươi không nên vọng động. Huỳnh Hoặc Trầm trong tay bà kia lợi hại vô tưởng. Dùng nội lực bóp mạnh là nó sẽ nổ tung. Bắn châm độc nhỏ như là lông trâu xa đến ba trượng. Ai trúng châm độc là phát ngứa ngáy cùng mình rồi chết không được lâu sau. Đó là một loại ám khí tối độc trong ba loại của Văn Hương giáo chủ ngày trước. Nhờ ba loại ám khí đó, giáo chủ đã tạo một thế đứng vững chắc trên giang hồ, thanh danh nổi dậy khắp bốn phương. Phu nhân trừng mắt quát. Ta cấm người đề cập đến Văn Hương giáo chủ. Cửu Đông nương tử cười nhẹ. Không cho nói đến thì thôi. Ta có lợi lộc gì mà phải nhắc đến lão ấy. Tuy nhiên vật ở đâu, người ở đó. Huỳnh Học Trâm ở đây, giáo chủ tất là cũng ở đây. Thà nào hơn 20 năm qua, trên giang hồ vắng bóng lão. Phu nhân quát to hơn. Người câm ngay! Bà gằn từng tiếng. Ta hỏi thật các người, có phải các người từ Hoán Họ cùng đến? Cửu Đông nương tử chớp chớp mắt. Được rồi, nếu như mà ta nói thật, ngươi đừng tung Huỳnh Hoặc Trầm ra nhá. Phu nhân nóng nảy, nói mau. Cửu Đông nương tử chỉnh sắc mặt. Chúng ta vâng lệnh Hoán Hòa phu nhân truy tìm tung tích của ngươi, bất ngờ gặp ngươi tại đây. Bạch Thiếu Huy kinh ngạc thầm nghĩ, nàng muốn gì lại bịa đặt ra như vậy, không khéo lại sinh ra rắc rối rồi đây. Phu nhân gương tròn đôi mắt nhìn nàng trừng trừng. Ngươi là đầu lĩnh trong bọn. Cửu Đông nương tử lắc đầu, đưa tay chỉ Bạch Thiếu Huy. Không, chính hắn. Hắn là hộ pháp chỉ huy bọn ta. Phu nhân hừ một tiếng. Ta biết các ngươi từ Hoán Hòa Cung đến đây mà. Nếu không là người trong Hoán Hòa Cung thì làm sao nhận ra được võ công của ta? Nhưng hộ pháp là cái quái gì? Cửu Đông nương tử giải thích. Hộ pháp là một chức vị cao nhất của nam nhân trong cung. Phu nhân quắc mắt nhìn Bạch Thiếu Huy, căm hận. Thì ra, ngươi là đại diện của mụ ấy. Cửu Đông nương tử bật cười khanh khách. Đúng vậy, hắn là đại diện của Hoán Hòa phu nhân. Hắn được phu nhân tín nhiệm nhất. Hắn có toàn quyền hành động. Bạch Thiếu Huy khẽ cau mày thầm kêu khổ. Phu nhân hét vang như sấm. Cầm ngay, để tao hỏi hắn. Bà quay sang Bạch Thiếu Huy. Ngoài các người già, còn có ai không? Cửu Đông nương tử đáp chặn. Không còn ai khác nữa đâu. Phu nhân đã sai phái có ba người chúng ta thôi. Phu nhân trầm giọng. Thế làm sao các người biết được ta ở đây? Cửu Độc nương tử thản nhiên. Ta theo chân người anh em họ Phạm kia, hắn lĩnh nhiệm vụ hướng đạo, đi đến đâu thì lưu ký đến đấy. Hung quang chớp rực trong đôi mắt, phu nhân gằn giọng, được, được lắm. Bà bóp mạnh quả Huỳnh Hoặc Trâm trong tay. Huỳnh Hoặc Trâm là một loại độc trâm, chất chứa hàng trăm hàng nghìn mũi trâm. Một quả tròn chỉ cần bóp mạnh vỏ sắt, một cơ quan bên trong sẽ ấn mạnh vào chất nổ, vỏ sắt vỡ tung, bắn độc trâm ra, hạ địch dễ dàng. Cho nên bóp mạnh trước vỏ rồi là phải quăng ra liền, nếu không nó sẽ tự nổ trong lòng bàn tay, tự mình hại lấy mình. Kiều Độc nương tử trông thấy mấy ngón tay của bà mấp máy, vội kêu lên thất thanh, chết rồi, bà ta định sát hại bọn ta diệt khẩu đấy. Nàng kêu lên thất thanh nhưng mà không lộ vẻ sợ hãi chút nào, trái lại nàng còn điểm một nụ cười mỉa mai. Nàng thản nhiên nhưng mà phu nhân lại ngạc nhiên. Bà ta ngạc nhiên rồi kinh hãi rồi sững sờ, ngây người đứng lặng. Một lúc lâu bà thất vọng thốt lên, người lợi hại đấy, người có thể quản thúc mẹ con ta, mang về nộp cho Hoán Hòa Cung. Hương Hương hoảng sợ, mẹ. Phu nhân trầm giọng, chất độc trong người của mẹ chưa được giải trừ. Hương Hương trừng mắt nhìn Cửu Độc nương tử hỏi nhanh, vậy là phấn đó không giải độc? Cửu Độc nương tử mỉm cười, ai bảo là phấn đó không thể giải độc. Ta đã nói với người, mẹ người bị nhiễm độc ít nhất cũng phải là 5 loại độc dược trong tất cả 9 loại trên người. Nhưng mà thuốc phấn vừa rồi chỉ có công hiệu là giải trừ vài loại mà thôi. Còn vài loại khác phải dùng thuốc giải khác. Hương Hương sôi giận, sở dĩ mẹ ta không chịu buông tha cho các người. Cửu Độc nương tử bật cười khanh khách, nếu như mà ta không dè dặt, cứ nhắm mắt mà tin các người, thì giờ đây bọn ta có lẽ là những cái xác không hồn rồi. Cửu Độc nương tử này từ lúc 13 tuổi đã dấn thân vào kiếp sống giang hồ, ta còn lạ gì những mánh khóe đó nữa chứ. Phạm Thù từ lúc được giải khai huyện đạo không thốt một lời, bây giờ hắn mới mở lời nói, do đâu mà cô nương biết được bà ta không buông tha cho chúng ta. Cửu Độc nương tử mỉm cười, có gì đâu, bà ta cứ chốc chốc lại nhìn lên chiếc cột thứ hai kia, ta đâm nghi ngờ. Sau cùng ta hiểu là chiếc cột đó có ẩn chứa một cơ quan, liền với phần đất gần lối ra. Nếu như mà chúng ta đi đến đó, ở trong này bà ta chỉ cần ấn vào nút, hoặc là giả chỗ đất đó sụp xuống, hoặc là giả đá từ trên đè xuống, bọn chúng ta phải mất mạng tại chỗ.